Một người đàn ông như vậy mới có thể che giấu cảm xúc của mình thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net